đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, AC Milan sụp đổ. AC Milan cầu thủ đấu trí bị kích phát ra, kéo cầu về sau, liền hướng về Barcelona nửa chàng triển khai điên cuồng tấn công. Nhưng là, đá banh, cũng không phải là chỉ có đấu trí liền đầy đủ. Tại Barcelona phòng thủ nghiêm mật phía dưới, đến trước trận về sau, AC Milan tiến công liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Busquets cùng De Jong hai cái tiền vệ phòng ngự, đem trung lộ thông đạo gắt gao phong tỏa ngăn cản. AC Milan tiến công chỉ có thể từ đường biên bắt đầu. Barcelona phòng thủ mặc dù không giống như là ý cái chủng loại kia dây chuyền phòng thủ. Bất quá, ba người một tổ phạm vi nhỏ vây đoạt, để AC Milan tiến công vĩnh viễn cảm giác thiếu một người. Lúc trước đã thả ra ngoan thoại Mandzukic phía trước trận căn bản không chiếm được cơ hội tốt. De Jong cùng Busquets, vĩnh viễn có một người tại hắn cách đó không xa. Chỉ cần hắn cầm banh, khẳng định sẽ đối với hắn hình thành chỉ ít ba người vòng vây. Mandzukic tại một lần tiến công bên trong, nghĩ muốn mạnh mẽ quay người. Nhưng là Lanh Lít cùng De Jong trước sau kẹp lấy. Mandzukic liền căn bản là không có cách hành động. Lanh Lít nhắm ngay cơ hội, chân phải đâm một cái, đem bóng đá từ Mandzukic dưới chân thọc ra ngoài. Mandzukic cũng bị Lanh Lít chân mang ngã xuống đất, tức giận hắn không ngừng quơ hai tay, hy vọng trọng tài chính có thể cấp cho phạm lỗi xử phạt. Nhưng là trọng tài chính chỉ là cho hắn một cái mau dậy thủ thế, liền xoay người rời đi, bởi vì Barcelona phản kích bắt đầu. Lanh Lít chọc ra tới bóng đá, bị Pedri nhận được, Pedri tiếp vào cầu về sau, trực tiếp truyền cho trung lộ lui về Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ quay thân chạy hướng về phía bóng đá. Sau lưng chính là AC Milan tiền vệ phòng ngự Bản Nạp Nhét. Bản Nạp Nhét nhìn thấy Lý Minh Vũ cầm banh, cũng là như lâm đại địch. Sợ Lý Minh Vũ quay người về sau, truyền ra chí mạng truyền bóng, chỉ có thể gắt gao cùng sau lưng Lý Minh Vũ. Tuyệt đối không thể để cho hắn quay người. Nhưng là Lý Minh Vũ tại sắp tiếp vào bóng đá thời điểm, bỗng nhiên một cái phía bên trái bên cạnh xoay người động tác giả, để Bản Nạp Nhét trọng tâm hướng cùng một bên cạnh di động quá khứ. Bất quá, Lý Minh Vũ động tác kế tiếp, làm cho cả San Siro sân bóng đều phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng thở dài. Lý Minh Vũ đầu tiên là phía bên trái bên cạnh xoay người một cái động tác giả, dẫn tới Bản Nạp Nhét đi theo Lý Minh Vũ hướng cùng một bên cạnh di động bước chân. Nhưng là Lý Minh Vũ lập tức liền lại đem thân thể uốn éo trở về, thuận tiếp bóng phương hướng xoay người một cái. Toàn bộ hơn người động tác, Lý Minh Vũ cước căn bản đều không có đụng phải bóng đá. Nhưng là đã triệt để hất ra đối phương phòng thủ, không sờ cầu hơn người. Cái này nên tính là hơn người cảnh giới tối cao. Cái này cần không riêng gì kỹ thuật, còn có bóng đá trí thông minh, tâm lý đánh cờ, đỉnh cấp giữa trận đại sư cơ bản đều là không sờ cầu hơn người cao thủ. Lý Minh Vũ dùng một cái động tác như vậy, làm cho cả San Siro sân bóng fan bóng đá đều là một trận tiếng thở dài. Bản Nạp Nhét vào phát hiện mình bị lừa rồi về sau, muốn về truy, nhưng là Lý Minh Vũ bỗng nhiên ra tốc, để hắn chỉ có thể theo không kịp. Bản Nạp Nhét sau lưng Lý Minh Vũ điên cuồng đuổi theo không bỏ. Lý Minh Vũ tốc độ đã thức dậy, mặc dù không có đột kích kỹ năng, nhưng là Lý Minh Vũ bản thân tốc độ đã là thế giới đỉnh cấp. AC Milan phòng tuyến lập tức liền hoảng loạn, bởi vì Bản Nạp Nhét nhẹ nhõm bị thoảng qua. AC Milan trung lộ phòng tuyến trung môn mở rộng rất nhanh, Lý Minh Vũ liền vọt tới AC Milan 30m khu vực. Đối phương hậu vệ trung tâm chỉ có thể nhào lên phòng thủ. Nếu như lại để cho Lý Minh Vũ tới một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài sút gôn, trận đấu này, AC Milan cũng không cần lại đá. Quá mất mặt, bất kể như thế nào, đều muốn đem Lý Minh Vũ ngăn cản. Liền xem như phạm lỗi, cũng không thể để hắn lại phách lối như vậy đi xuống. Nhìn xem mặt lộ vẻ dữ tợn La Manio lợi, Lý Minh Vũ ánh mắt run lên, khóe mắt chợt thấy một màn hắc bóng người màu vàng nhanh chóng hướng về AC Milan sườn bộ cắm vào. Lý Minh Vũ nhìn thấy đã chuẩn bị chùi bóng mình La Manio lợi. Trực tiếp dùng chân phải của mình MU bàn chân, hung hăng đá hướng về phía bóng đá. Một cái dao giải phẫu tầm thường chọc khe cầu. Từ AC Milan sườn bộ trực tiếp truyền đến vùng cấm địa bên trong. La Manio lợi một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp lúc đầu thuộc về hắn khu vực phòng thủ. Messi đã giống như U Linh ra hiện ra tại đó. Nhận được Lý Minh Vũ truyền bóng. Hơi điều chỉnh một xuống bước chân. Một cái xinh đẹp chân trái rút bắn. Để thủ môn chỉ có thể bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Hơn nửa hiệp phút thứ 20. Barcelona tại San Siro sân bóng. 2-0 dẫn trước AC Milan. Cái này dẫn bóng. Để lúc đầu như là núi lửa bộc phát đồng dạng San Siro sân bóng như là mộ địa tầm thường tĩnh mịch. Xuống dưới. Có không ít fan bóng đá trong mắt đã rịn ra tuyệt vọng nước mắt. Rời xa châu Âu đỉnh cấp tranh tài sân khấu thời gian 8 năm. Như là thời gian qua nhanh. Bây giờ AC Milan, khoảng cách Barcelona chênh lệch, đã lớn để cho người ta tuyệt vọng. Kỳ thật không riêng gì AC Milan. Kỳ thật toàn bộ ý bóng đá đều đã lạc hậu hơn thế giới bóng đá. Lúc trước có tiểu World Cup danh xưng Serie A. Serie A thất tỉ muội thời đại, cũng sớm đã theo gió mà đi. Thế giới bóng đá kỹ chiến thuật, tại Barcelona cùng Tây Ban Nha đội thống trị giới bóng đá kia thời gian mấy năm. Đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là ý giới bóng đá phản ứng giống như vẫn luôn chậm người một bước. Dây chuyền phòng thủ phản kích, 1-0 tính thực dụng điểm số, đều là để ý bóng đá lạc hậu hơn hiện đại bóng đá nguyên tội. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, ý bóng đá dựa vào sinh tồn phòng thủ, hiện tại cũng đã có chút tư bất tượng. Tỷ như nói vừa rồi cái này dẫn bóng. Lý Minh Vũ dùng mình siêu cường cá nhân thực lực, lập tức liền đem AC Milan phòng thủ quấy cái long trời lở đất. Tuyến hậu vệ bên trên to lớn đứng không, để Lý Minh Vũ cùng Messi tìm được cơ hội, một lần chuẩn đơn đao cầu cơ hội, để AC Milan lần nữa nuốt vào một cái mất bóng. Cái này dẫn bóng, đem AC Milan trong lòng kia một tia may mắn triệt để tưới tắt. Thực lực cách xa quá lớn. Lý Minh Vũ cùng Messi chúc mừng xong sau, nhìn xem có chút thất hồn lạc phách AC Milan, không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Lúc đầu thực lực liền không tốt, còn muốn đầu sắt cùng chúng ta đá đối công. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Bác nhìn trên đài trương huấn luyện viên, cùng bên cạnh fan bóng đá cùng một chỗ, kích động không kềm chế được, làm Lý Minh Vũ fan bóng đá. Làm vì Inter Milan fan bóng đá, nhìn thấy AC Milan như thế chật vật, Trương đẹp trai trong lòng có song trọng khoái cảm, kích tình chúc mừng liên lụy đến khóe mắt ứ tổn thương. Để Trương huấn luyện viên nhịn không được thử một chút răng, nhưng là dẫn bóng mang tới khoái cảm, rất nhanh liền để hắn quên đi thụ thương địa phương, tiếp tục điên cuồng chúc mừng, một lần nữa kéo cầu về sau, rất rõ ràng. AC Milan triệt để trung thực xuống dưới. Tiết tấu bị Barcelona một mực nắm giữ tại dưới chân. Phút thứ 43. Lý Minh Vũ một cước 35m có hơn chọc khe cầu. Messi phản việt vị thành công. Đối mặt xuất kích thủ môn. Không có tham công. Đưa bóng nhẹ nhàng đẩy một cái. Đuổi theo Griezmann một lần là xong. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. 0-3, sân nhà tác chiến AC Milan 3 cầu lạc hậu hơn Barcelona. San Siro sân bóng vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Đối loại này vô năng cuồng nộ hư thanh. Barcelona đám cầu thủ vui vẻ chịu đựng. Nhưng là AC Milan đám cầu thủ. Nhao nhao cúi đầu, bước nhanh rời đi sân bóng. Về tới cầu thủ trong thông đạo. Tại Bắc nhìn trên đài. Đường xa mà đến Barcelona fan hâm mộ bóng đá vừa múa vừa hát. Tại đối thủ sân nhà, nghiền ép đối thủ, loại cảm giác này, là một cái fan bóng đá hạnh phúc nhất thời khắc. AC Milan phái ra đại lượng bảo an nhân viên, đem Bắc khán đài một mực phong khóa lại. Bọn hắn bốn phía đều là cầm khiên chống bạo loạn bài cùng phòng ngừa bạo lực côn bảo an nhân viên. Trên mặt nghiêm túc nhìn xem chung quanh nghĩ muốn xung kích tới AC Milan fan bóng đá. Cảnh cáo bọn hắn đừng làm loạn. Hai cặp fan bóng đá cách bảo an nhân viên lẫn nhau phun đối phương nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Ý. Dù sao đều không phải là đứng đắn gì lời nói. Không phải hạ ba đường chính là ân cần thăm hỏi lẫn nhau nữ tính thân thuộc. Loại cảm giác này tựa như là tại một đám khôi hài trong video. Cách một cái rào chắn, hai con đối sủa loạn chó đồng dạng. Nhưng là cùng trong video không giống chính là, nếu như những này bảo an nhân viên thật rời đi, hai phe này nhân viên nhưng tuyệt đối sẽ không giống trong video hai con chó đồng dạng ngậm miệng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ để toàn bộ Bắc khán đài trở thành một mảnh hỗn độn chi địa. Trở lại trong phòng thay quần áo Barcelona cầu thủ đều là phi thường nhẹ nhõm. Coleman ở ngoài cửa cùng trợ lý huấn luyện viên thương lượng một chút nửa chàng sau một chút bố trí. Mới đi vào phòng thay quần áo. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng tiến đến. Mọi người giọng đều thấp xuống. Coleman đầu tiên đối mọi người hơn nửa hiệp phát huy biểu thị ra tán thành. Hy vọng nửa chàng sau có thể không ngừng cố gắng. Ngàn vạn không thể phớt lờ. Dù sao ba cái cầu nghịch chuyền. Tại thế giới bóng đá cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. Còn nhớ kỹ 2005 năm, cái kia làm cho không người nào có thể quên Istanbul chi dạ. Liverpool cùng AC Milan Champions League trận chung kết. Ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul triển khai chương 50 giới Champions League thi đấu vòng tròn quán quân. Tranh đấu, hơn nửa hiệp AC Milan chiếm hết ưu thế. Gọn gàng 3-0 giành trước Liverpool. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, AC Milan trong phòng thay quần áo đã bắt đầu chúc mừng bọn hắn chiến thắng. Nghe nói vào lúc đó, bọn hắn cũng đã đem sau trận đấu chuẩn bị chúc mừng dùng rượu đỏ mở ra. Ngày muốn cho chi diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. AC Milan ngạo mạn cùng buông lỏng, để bọn hắn bị Champions League trong lịch sử nhục nhã lớn nhất. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. 6 phút. Liverpool ngay cả vịn 3 cầu, đem tổng số vịn thành 3-3. AC Milan cầu thủ đều mộng bức. Cuối cùng, song phương tại một trong vòng 20 phút lại không thành tích. Chỉ có thể thông qua tàn khốc nhất penalty đại chiến đến quyết ra thắng bại. Liverpool thủ môn Dudek trở thành trận đấu này mấu chốt nhất người kia. Hắn thành công để AC Milan 3 tên cầu thủ không thể bắn vào penalty. Cuối cùng, Liverpool thông qua penalty đại chiến thu được thứ 50 giới Champions League quán quân. Mặc dù nói 2 năm về sau, tại năm 2007 Hy Lạp, AC Milan cùng Liverpool lần nữa tiến vào Champions League trận chung kết. AC Milan thông qua Inzaghi 2 viên dẫn bóng, 2-1 chiến thắng Liverpool, nâng lên bọn hắn thứ 7 tòa Champions League Cup. Nhưng là 2005 năm Istanbul chi dạ, là đen đỏ quân đoàn trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, AC Milan xác thực muốn thông qua mở màn cơ hội, muốn đánh lén một chút Barcelona phòng tuyến. Bất quá, cái này mùa giải, Barcelona đã nếm qua nhiều lần loại này thua lỗ. Cho nên, Barcelona ở trên nửa chàng sau hai cái mở màn thời điểm, đều sẽ bảo trì lực chú ý tập trung, tuyệt đối sẽ không để cho người ta tùy tiện đánh lén thành công. Mandzukic dẫn bóng đột tiến, bị De Jong cùng Lý Minh Vũ tiền hậu giáp kích cho gãy xuống. Thẹn quá thành giận Mandzukic tại ném cầu về sau, hung hăng đẩy De Jong một chút, còn đưa tới trên sân bóng một chút xung đột không cần thiết. Trọng tài chính bởi vì liền tại phụ cận, nhanh chóng tiến lên. Ngăn lại song phương cầu thủ tiếp tục xô đẩy. Đối với gây ra hỗn loạn Mandzukic, trọng tài chính cũng là thủ hạ lưu tình, chỉ cấp hắn lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nhưng là trọng tài chính phi thường nghiêm khắc miệng cảnh cáo Mandzukic, để hắn chú ý động tác của mình. Trận đấu này, Mandzukic cơ hồ không có thu hoạch được đối mặt cầu môn cơ hội. Mỗi một lần đều là quay thân cầm banh, căn bản là không có cách quay người. Tại lúc trước nói cứng như vậy tức giận, nhưng là ở trong trận đấu lại biểu hiện như thế không có thành tích. Để Mandzukic tâm thái phát sinh biến hóa, tiếp xuống tranh tài, lần nữa về tới quỹ đạo. Nói đúng ra, là về tới Barcelona tiết tấu bên trong. Lý Minh Vũ ở giữa sân, vững vàng làm lấy trước trận tổ chức cùng truyền khống công việc. Đem toàn bộ đội bóng tiến công trải vuốt phi thường thỏa đáng. AC Milan phòng thủ trận hình chỉ có thể đi theo Barcelona chuyền bóng bị động mệt mỏi. Nắm giữ ba cầu dẫn trước, Barcelona căn bản không vội ở tiến công. Như cùng một cái lão luyện thợ săn, từ đầu đến cuối cùng con mồi duy trì khoảng cách nhất định, dẫn dụ đối phương ra. AC Milan đám cầu thủ biểu hiện vô cùng tuyệt vọng. Song phương cầu thủ trình độ kỹ thuật chênh lệch cũng không có quá lớn. Nhưng là tiên tiến kỹ chiến thuật trình độ nghiền ép, là nhất làm cho người tuyệt vọng. Tựa như chiến tranh, người trang bị World War 2 đứng đầu nhất vũ khí. Nhưng là đối phương trực tiếp dùng siêu xem cách công kích từ xa. Để ngươi tại không nhìn thấy địch nhân tình huống dưới liền toàn quân bị diệt. Người những cái kia đỉnh tiêm vũ khí đều thành sắt vụn. Nhìn trên đài fan bóng đá trợ uy âm thanh càng ngày càng nhỏ. Trận đấu này, để AC Milan fan bóng đá triệt để minh bạch. Bọn hắn đội bóng, hiện tại cùng thế giới đỉnh cấp đội bóng chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Những năm này, AC Milan không thể tham gia Champions League tranh tài. Mà ý còn lại đội bóng trên Champions League thành tích cũng là vô cùng thê thảm. Nhưng là AC Milan fan hâm mộ bóng đá không ngừng chế giễu những này đội bóng. Cho rằng bọn họ ném đi ý bóng đá mặt mũi. Bất quá, đợi đến AC Milan thật đi tới Champions League đấu trường. Bọn hắn mới biết được. Bọn hắn mới là cái kia con ếch người dưới đáy giếng. Bảy tòa Champions League cúp vô địch. Ở thời điểm này, đối AC Milan không có bất kỳ cái gì quang hoàn gia trì. Biểu hiện của bọn hắn, thậm chí ngay cả một chút La Liga trung du đội bóng cũng không bằng. Không phải nói bọn hắn năng lực kém, mà là bởi vì bọn hắn đã thật lâu không có được chứng kiến đỉnh cấp đội bóng nhịp điệu thi đấu. Phút thứ 60, Griezmann phía trước trận bị AC Milan hậu vệ đánh ngã. Trọng tài chính xử phạt trực tiếp đá phạt. Lý Minh Vũ một cước vận tốc vượt qua 180 km/h đại lực đá phạt. Để AC Milan bức tường người đều là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thủ môn cũng là không thể làm ra phản ứng chút nào động tác. Đờ đẫn nhìn xem từ cầu môn bên trong cút ra đây bóng đá. Loại này bạo lực sút gôn. Để bọn hắn đối Lý Minh Vũ sinh ra to lớn sợ hãi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.